Vệ sĩ ngủ ngáo, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo băng ghi hình có thể thấy được, khoảng 3 giờ chiều, chú Quách lái Mercedes tiến vào bãi đỗ xe cùng lúc với một chiếc BMW 730 màu trắng. Sau đó chú đã bước xuống xe và trò chuyện với tài xế BMW mấy câu rồi rời đi thêm 10 phút sau. Chú Quách quay lại, ngồi lên chiếc BMW kia và rời khỏi bãi đỗ xe. Nửa giờ sau đó, trong khung hình không có bất kỳ nhân vật nào xuất hiện, cứ kéo dài như vậy độ khoảng một tiếng. Lúc này, có một người mặc đồng phục bảo vệ tiến vào bãi đỗ xe. Hắn ta nhìn quanh một lượt, sau đó nhanh chóng đi khỏi. Màn hình lại quay về trạng thái như cũ. Nhưng không lâu sau đó, một bóng người mặc đồng phục chợt xuất hiện trong màn hình khiến hai người chú ý. Tân Mặc nhíu chặt mày. Trong màn hình, nữ sinh kia vô cùng xinh đẹp. Dù hình ảnh quay được từ camera không quá rõ nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Vừa liếc nhìn, Tân Mặc liền nhận ra nữ sinh này chính là Tô Phi, người ngày hôm qua đã hẹn hắn đi ăn cơm trưa lúc ở hành lang. Cô ta, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chuyện hôm qua là do cô ta làm? Tân Mặc cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy hắn không có ấn tượng gì tốt với Tô Phi, nhưng cũng không xem là xấu. Nói gì đi nữa thì cô nàng cũng là hoa khôi giảng đường, cho nên hắn không hy vọng chuyện này có liên quan đến cỏ ta. Nhưng chuyện thường không như những gì ta mong muốn. Trong màn hình, Tô Phi xuất hiện trước ống kính camera, cô ta đứng nhìn chiếc Mercedes-Benz 350 hồi lâu. Dường như đang lẩm bẩm nói gì đó. Không lâu sau đó, Tô Phi đi một vòng quanh chiếc xe, rồi mới rời khỏi bãi đỗ xe. Mọi người đều biết camera luôn có một vài điểm mù. Tuy bốn chiếc camera cùng ghi hình ở nhiều góc độ khác nhau có thể tăng thêm khả năng giám sát, nhưng vẫn không cách nào quay rõ được hình ảnh cận xe Mercedes. Cho nên ở vị trí điểm mù kia, Tô Phi có thật sự động tay động chân hay không thì vẫn là một bí ẩn. Lại nói, khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng phá hỏng phanh là chuyện rất có khả năng. Với thân thủ của Tân Mặc, hắn hoàn toàn có thể làm được việc này chỉ trong một giây. Trong khi khoảng thời gian Tô Phi ở vị trí điểm mù kéo dài đến 6,7 giây. Chính vì điều đó, cô ta càng có hiểm nghi lớn hơn. Khoảng thời gian sau đó, trong băng ghi hình ngoại trừ một bảo vệ tiến vào bãi đỗ xe tuần tra một vòng thì không còn bất kỳ ai khác. Mãi đến 5 giờ rưỡi chiều, vào thời điểm học sinh tan ca, lúc đó chắc chắn trong bãi đỗ xe có rất nhiều người, muốn phá hỏng phanh là chuyện không thế nào. Tiếp đó, độ khoảng 5 giờ, 45 phút. Tân Mặc cùng Tiêu Ái Lệ đi vào, thông qua camera có thể thấy hai người đang trò chuyện, Tân Mặc vẫn còn ấn tượng về việc này. Chẳng mấy chốc Tiêu Ái Lệ đã ngồi vào ghế lái, khởi động xe và lái ra khỏi bãi đỗ. Trong khoảng thời gian có khả năng gây ra sự cố nhất, băng ghi hình chỉ ghi lại được như vậy. Tân Mặc nhíu mày đăm chiêu. Thế nào, Tân Mặc, cậu có phát hiện gì không? Trong khoảng thời gian xe của ông chủ đỗ ở bãi, chỉ có nữ sinh kia là đáng nghi nhất. Chẳng lẽ do cô ta làm? Vương Phi Dương tắt video và hỏi. Không hẳn, Tân Mặc lẩm bẩm. Có cần gọi nữ sinh kia đến đây rồi hỏi rõ không? Vương Phi Dương đưa ra đề nghị. Không thể, nếu chuyện do cô ta làm thì không còn gì để nói. Nhưng nếu không phải thì chẳng khác nào chúng ta đang bôi nhọ danh dự học sinh. Hơn nữa rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Tân Mặc lập tức bác bỏ đề nghị của Vương Phi Dương. Tân Mặc, cậu nói phải. Xem ra tôi đã không suy nghĩ chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, Vương Phi Dương cười nói. Tân Mặc rơi vào trầm tư. Thật sự do cô ta làm ư? Động cơ là gì? Ghen tị với vẻ ngoài của cò chủ? Không thể nào. Vẻ ngoài của Tô Phi có thể nói là ngang tài ngang sức với Tiêu Ái Lệ. Cùng lắm có thể do hồi bé uống sữa đu đủ quá nhiều cho nên phát triển tốt hơn Tiêu Ái Lệ một chút mà thôi. Nếu vậy, động cơ kia không có khả năng, chẳng lẽ vì mình, bởi vì mình thẳng thừng từ chối đã khiến cô ta thẹn quá hóa giận, nảy sinh ý định hủy hoại cô chủ. Ha ha, chuyện này cũng không thế nào, tuy sức quyến rũ của mình rất lớn, nhưng cũng không đến mức khiến một hoa khôi dáng đường phái làm ra chuyện như vậy. Cách chương.